Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 221, 220 nguyên tố đồng hóa vi thao nghệ thuật võ thần tuyệt cảnh. Không có người là vô địch, không có người là thập toàn thập mỹ. Chính là bởi vì như vậy, mọi người phối hợp lẫn nhau tín nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau, bù đắp từng người đoàn bản, phát huy sở trường. Tâm cùng lực đều tới một chỗ khiến, mới có thể chiến thắng những kia mạnh mẽ ngoại tinh thế lực. Đúng không? Vị này y tá tiểu tỷ tỷ, cho người cảm giác như là làm qua chỉ đạo viên một dạng. Nghiệp vụ trình độ cực kỳ ưu tú. Khi nói chuyện mạch lạc rõ ràng, để Lý Hạnh cũng cảm giác mình tư tưởng giác ngộ quá thấp. Có loại cảm giác tự ti mặc cảm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng Nhiên ca cùng Sắc Vi tỷ. Lý Hạnh nhắc tới hai cái xưng hô, có một nửa là từ Ngô Địch học trưởng nơi đó nghe tới. Bọn họ lẫn nhau hiểu rõ, phối hợp hiểu ngầm, chắc chắn sẽ không có sai lầm. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, chấm ngoặc kép, hắn lên tiếng bị hộ sĩ tỷ tỷ trực tiếp đánh gãy. Vĩnh động máy quay phim, không sai chứ, ngươi ham muốn này từ đâu học được. Nam hài tử đều là nghĩ đập video. Cho người cảm giác là lạ. Chấm ngoặc kép, Lý Hạnh nổi giận. Người khác nói hắn xui xẻo, không liên quan. Nói hắn miệng khuyết, cũng không sao. Thế nhưng, ngươi đang làm nhục giấc mộng của ta. Đem tiền tuyến trực tiếp chân thực tin tức hiện ra cho tất cả mọi người chiến địa phóng viên. Không thể so bất kỳ nghề nghiệp nào kém. Y tá tiểu tỷ tỷ một tay trần áp Lý Hạnh. Hư quan sát. Trong hồ sơ không sách chuyện này à? Mộng tưởng này sẽ không là ngươi mới vừa biên đi ra chứ? Lý Hạnh tức giận chớp mắt trống rỗng hơn nửa. Nhỏ giọng tất tất nói. Gia nhập thảo lư học xã sau liền có à? Đã rất lâu rồi. Chấm ngoặc kép. Đối phương cũng không để ý những này. Chỉ là theo cáng cứu thương. Nhanh chóng nói. Vĩnh động máy quay phim tin tức. Ta là từ Mã Nhiên tiểu ca ca nơi đó nghe tới. Hắn chuyên môn hướng Dĩnh Xuyên học xã xin một đài, quá cái hai ngày, hẳn là liền đến rồi. Hai đóa hoa nở, các biểu một chi, hoàn thành cá nhân sứ mệnh thành công rời khỏi sàn diễn chiến sĩ. Đã tiến vào khu vực an toàn, mà cường độ cao kịch liệt bên trong chiến trường. Tô Sắc Phi còn đang cùng kẻ địch liều mạng chém giết. Oanh, oanh, oanh, chất lượng nước lôi thương nổ tung trời cao. Tiếng nổ tung dường như đại pháo nổ vang. Đinh tai nhức óc, Tô Sắc Phi đồng thời đối kháng cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy hai tên xưng hào giả. Không rơi xuống hạ phong, nhưng trong lòng nhưng là càng nôn nóng. Nàng biết, hai người này đều có chỗ bảo lưu. Đừng xem song phương đánh ngươi tới ta đi. Nhưng đối phương cũng chưa hề dùng tới quá nhiều phụ trợ chiến đấu thẻ. Hiển nhiên là ở keo kiệt lá bài tẩy. Chậm chạp vô pháp mở ra cục diện, sáng tạo chiến công, Tô Sắc Vì đột nhiên vung lên chất lượng nước lôi thương. Đem vọt tới trước mặt tinh hồng chi truy đập ra, tầm mắt của nàng rơi vào trên người cực hiệu quân chủ. Phát động tối cường bảng hiệu năng lực, cực hiệu, lần trước ở Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch, toàn bộ hành trình bị Mã Nhiên áp chế cảm giác thế nào? Cực hiệu quân chủ thân hình hơi ngưng lại. Trong tay lấp lóe hào quang bảy màu ma phương hình kỳ binh bên trên. Độ sáng cũng xuất hiện chớp mắt ảm đạm. Ta xưng hào là cực hiệu quân. Chấm ngoặc kép, oanh. Nói được nửa câu, liền bị trực tiếp đánh gãy. Tô Sắc Phi một thương đâm ở cực hiệu quân chủ lồng phòng hộ trên. Đâm nát đồ phòng hộ tự động hệ thống phòng ngự. Đâm vào một mặt kiểu che kín tháp thuẫn bên trên. Cũng ở thuẫn trên mặt lưu lại một đạo nhợt nhạt vết cắt. Cũng đúng, ngươi khả năng đối một chiêu đem ngươi đưa về nhà kiếm thủ. Ấn tượng càng khắc sâu một ít, thiếu nữ không biết được từ nơi nào mượn tới dũng khí. Nguyên bản nghiêm túc thần thái, bỗng nhiên biến đổi, cười hì hì nói. Trước chàng kia chiến dịch đây, làm người tham dự ta, là biết đến, ngươi coi chính mình là thành chiến địa quan chỉ huy. Cùng Mã Nhiên nằm ở ngang nhau vị trí, nhưng là, chấm ngoặc kép. Quá rồi lâu như vậy, nỗ lực thời gian dài như vậy sau đó, ngươi có tiến bộ sao? Mã Nhiên trên địa cầu văn minh địa vị, trước đây là hết sức quan trọng, hiện tại là không thể thiếu. Tu vi của hắn cấp độ, từ nội khí cửu đoạn tăng lên tới nội khí thập tam đoạn. Người đây, thiếu nữ tay trái đảo phụ, tay phải nắm chất lượng nước lôi thương, chỉ về cực hiệu quân chủ. Nàng mô phỏng theo Lâm Cầu Bại ngữ khí, hững hờ nói, phế liệu, ngươi, quá nhỏ yếu rồi, ha ha ha ha. Tô Sắc Vi không kiêng kỵ mà cười to lên, coi như là giống ta như vậy, vô danh tiểu tốt. Hiện tại cũng nắm giữ chính diện cùng ngươi chống lại năng lực. Ngươi sẽ không coi chính mình thật có thể thắng chứ? Cực hiệu quân chủ sắc mặt biến thành màu đen. Tinh hồng chi truy, ngươi ở chờ cái gì? Tại sao không nhân cơ hội giết chết nàng? Tinh hồng chi truy không lên tiếng. Còn có thể chờ cái gì? Lão tử đang chờ ngươi ăn quả đắng a. Cẩu vật, không nghĩ tới chứ? Ngươi cũng có ngày hôm nay. Mừng thầm không ngớt tinh hồng chi truy không nghĩ cùng cực hiệu quân chủ không nể mặt mũi. Biết rồi, hắn hắng giọng một cái, giơ lên màu đỏ sậm trọng truy, chỉ về Tô Sắc Vi, BE6651, đừng ở những kia thổ dân trên người lãng phí thời gian rồi. Trên đến giúp đỡ, trước tiên liên thủ vây giết cái này. Nguyên bản trên mặt đất chiến trường đi ngang qua, làm bộ tận lực, liền mũ giáp đều bị đánh nát. BE6651 nghe nói như thế, vạn bất đắc dĩ. Thả người nhảy một cái, hai chân phun ra hỏa diễm, bay vào không trung. Hội trưởng đại nhân tự mình tuyên bố nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, nói chuyện, hắn giữa ngón hiện ra số chiếc thẻ, ta sẽ cố gắng hoàn thành, ca, ca, ca, ca, ca, thẻ nát tan, quang ảnh biến ảo, trong khoảnh khắc, một cái thân cao khoảng 15 mét cự nhân xuất hiện ở trên chiến trường không. Huyết nhục cự nhân, Tô Sắc Vi con ngươi hơi khuếch tán, kinh ngạc nói, là ngươi. Huyết nhục cự nhân bên trong, phát ra khó chịu phản bác tiếng, là BE6651, lần trước trực tiếp giáng lâm Thảo Lư học xã, bị ma tử Trương Cuồng từng quyền trùy bạo sau, hắn điên cuồng chấp hành tinh hồng công hội truyền đạt nhiệm vụ, táng ra bại sản, mới rốt cục thành lập huyết nhục thiết giáp, so với trước một bộ kia. Sức phòng ngự cùng phương diện lực lượng có chỗ không bằng. Nhưng hiện ở bộ này huyết nhục thiết giáp, tốc độ càng nhanh hơn, càng thêm linh hoạt, hào năng càng ít, năng lực bay liền chặng càng cường. Không thể xưng là vật thay thế, cũng không thể xem như là thăng cấp sản phẩm. Chỉ có thể nói, mỗi có ưu khuyết, Tô Sắc Vi thần thái ung dung. Mặc dù đồng thời đối mặt hai tên xưng hào giả cộng thêm một tên người có thâm niên, cũng không chút nào yếu thế. Ai sẽ nhớ kỹ ngươi loại này kỳ hoa tên a? BE6651 bị đâm trúng chân đau. Này chính là không có xưng hào chỗ hỏng rồi. Người trường tồn đánh số. Trừ bỏ đã thân chết hồn diệt AQ3399 cùng chính ở bên cạnh xem kịch vui X9500. Cực hiệu quân chủ. Loại này dễ nhớ một điểm. Những người khác đánh số. Quét mắt qua một cái đến liền giống loạn mã một dạng. Không ai sẽ ở phương diện này lãng phí tế bào não. Thẹn quá thành giận BE6651. Bóng dáng lóe lên. Liền đi tới trước người Tô Sắc Vi. Trên nắm tay xúc lực. Quanh thân huyết dịch sôi trào. Bắp thịt bành trướng. Nhìn dáng dấp. Liền muốn một quyền đem thiếu nữ đập thành bánh thịt. Đáng ghét lắm mồm thổ dân. Ngậm miệng. Tô Sắc Vi cười lạnh một tiếng. Quanh thân nội khí rung động. Cùng siêu năng lực ngưng tụ thành chất lượng nước lôi thương hỗn hợp lại cùng nhau. Động tác trên tay của nàng không ngừng nghỉ chút nào. Đột nhiên đem lôi thương đâm vào huyết nhục cự nhân quyền trong lòng. Cùng lúc đó, Tô Sắc Vi phát động đồng tâm năng lực. Âm thanh ở đối phương đáy lòng vang lên. Cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy cũng không dám xuất toàn lực. Lo lắng bức bách ra ta biến thân sau. Bị ta đánh tới hồn phi phách tán. Liền ngươi, một cái không biết sống chết trẻ con miệng còn hôi sữa. Cũng dám quá đến đưa mạng. Được, rất tốt, bà cô hiện tại liền tứ ngươi một chết. Kim hồng ánh chớp lóng lánh không ngớt. Lương đống cấp siêu năng lực nguyên tố đồng hóa. Phát động, thiếu nữ bóng dáng hóa thành điện quang. cùng chất lượng nước lôi thương đồng thời xuyên qua huyết nhục cự nhân thân thể. Xì xì, thanh âm này, có chút tương tự sắc bén châm dài đâm thủng nước mang bình thường. Nồng nặc mùi máu tanh pha tạp vào nướng quét cháy thịt mùi vị. Từ từ tản mát ra, huyết nhục thiết giáp tổn hại suất 5%. Cánh tay phải ngoại trí thiết giáp mất linh. BE-665-1 trong lòng dùng mình, lập tức truyền đạt chỉ lệnh, tiêu hao năng lượng, tiến hành khẩn cấp chữa trị. Vào lúc này, hắn mới có cơ hội cân nhắc, dư vị Tô Sắc Vi mới vừa nói những câu nói kia. Biến thân năng lực, khả năng có, khả năng không có, hay là Tô Sắc Vi đang lừa hắn dọa hắn, nhưng hắn không dám đánh cược. Vạn nhất nhân gia thật sự có biến thân năng lực, coi hắn là trường trùy chết, thậm chí đánh hồn phi phách tán. Làm sao bây giờ? Hướng ai tố khổ? Nhất niệm đến đây, BE-665-1 thu rồi mấy phần sức mạnh. Quyết định xuất công không xuất lực. Hai người chiến làm một đoàn. Phía trên chiến trường này, hạ xuống tí tí tách tách mưa máu. Mà bóng dáng của Tô Sắc Vi cũng càng ngày càng gầy nhom. Tiến bộ thật nhanh nga. Chấm ngoặc kép, cực hiệu quân chủ như là người ngoài cuộc một dạng. Nhàn nhã nhìn trò hay. Dù sao cũng là màu vàng anh hùng. Có thích hợp hoàn cảnh. Đầy đủ tài nguyên. Trưởng thành tốc độ nhanh một điểm. Cũng rất bình thường. Càng khiến người ta lưu ý. Là vị kia tiên tri vì thao nghệ thuật A. Chấm ngoặc kép. Ngươi có chú ý tới sao? Mãi đến tận hiện tại. Địa cầu phương diện, người bị thương có rất nhiều. Chết trận nhân số, nhưng vẫn là linh A. Chấm ngoặc kép, tinh hồng chi truy nghe đến đó. Mới giật mình hiểu ra. Bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn chú ý tới, cùng huyết nhục cự nhân trong chiến đấu. Tô Sắc Vi các loại siêu năng lực tổ hợp sử dụng càng thuần thục. Mặt giấy thực lực số liệu tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hắn có thể cảm giác được, tên này danh hiệu võ thần địa cầu thiếu nữ. Nó năng lực thực chiến, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. BE-665-1 đã từ từ rơi vào hạ phong. Này trưởng thành tốc độ, thực tại nhanh có chút không hợp thói thường. Tiên tri bố cục cùng chiến trường chỉ huy, thêm vào chiến lực của võ thần cùng chấp hành hiệu suất. Tinh hồng chi truy càng nghĩ càng là tê cả da đầu. Còn đang chờ cái gì? Mau nhanh diệt nàng. Cắt giảm sức mạnh của kẻ địch. Lần này, cực hiệu quân chủ không có phản bác. Hắn chỉ là nhàn nhạt bóp nát trong tay bảy màu ma phương. Trầm giọng nói. Đồng thời động thủ. Giết chết nàng. Tâm tư tinh túy tới tay sau. Phân ngươi một nửa. Tinh hồng chi truy vốn là quyết định. Nghe nói như thế. Lập tức vung lên trọng truy, nhìn qua cực kỳ cồng kềnh màu máu búa lớn, tuột tay mà ra sau. Tuy rằng duy trì nguyên bản hình thái, nhưng trên thực tế, cũng đã chia làm 1 triệu cái loại nhỏ mô đun. Giữa hai bên duy trì nhất định khe hở, sắc bén, đốt cháy, xé rách, kịch độc, nổ tung, xung kích, cắn nát, nhìn như phổ thông màu đỏ trọng truy. Trên thực tế, mỗi lần toàn lực vung lên, đều sẽ phụ thêm 7 loại công kích thuộc tính. Cùng lúc đó, trong tay cực hiệu quân chủ kia phá nát 7 màu ma phương, cũng hóa thành đỏ màu da cam xanh màu xanh tím chờ 7 đạo lưu quang. Hướng về Tô Sắc Vi phương hướng cấp tốc chạy tới. Gay gâu, không tránh thoát rồi. Tô Sắc Vi cảm giác được đến từ tinh hồng chi truy cùng cực hiệu quân chủ công kích. Có thể nàng bị huyết nhục cự nhân kiềm chế. Hoàn toàn không có tránh né dư lực. Giờ khắc này, võ thần bị ép vào tuyệt cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.